Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, yêu lang Koga. Vào thời khắc này, thiết toái nha bên trong chảy xuôi lực lượng vô tận. Đây chính là thiết toái nha hoàn toàn sau khi giác tỉnh hình thái sao? Vô Thương tấm tắc nói. Không phải, cái này còn không phải thiết toái nha chân chính giải phóng hình thái. Khi nó một ngày nào đó hoàn toàn giải phóng thời điểm, cả cái thế giới đều sẽ thần phục ở nó yêu lực phía dưới. Tao Tô Sai lúc này thần sắc trang nghiêm nói. Tao Tô Sai lời này mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng ít ra cũng nói thiết toái nha cường đại chỗ. Ở Tao Tô Sai xem ra, hiện nay thiết toái nha ở dung hợp thiên sinh nha sau đó đã có thể tính phải là nhất giai tiến hóa. Nếu như đặt ở Blick thế giới lời nói, đó chính là tương tự với Sikai. Chỉ bất quá thiết toái nha nhất giai tiến hóa sau đó, trên lực lượng kéo lên là thập phần to lớn. Tiểu tử, bây giờ thiết toái nha có thể dùng đến sát nhân, cũng có thể dùng đến cứu người. Hết thảy đều ở chính ngươi một ý niệm mà thôi. Tao Tô Sai ám ngầm thâm ý xem lên trước mặt Vô Thương. Ta hiểu. Vô Thương gật đầu, lập tức liền đem thiết toái nha thu vào. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một cái thu hoạch 11. Đói chết ta. Không nên không nên. Ta muốn đi ăn cơm. Tao Tô Sai khoát tay áo, cả người chạy tới Kagome cùng Miroku trước mặt. Lập tức từ vỉ nướng bên trên gỡ xuống một tảng lớn thịt. Chút nào không cấm kỵ ăn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tao Tô Sai liền cùng Vô Thương đoàn người cáo biệt. Tiểu tử, mặc dù không tin tưởng ngươi rốt cuộc là người nào, nhưng là có thể sử dụng thiết toái nha, đã nói rõ bản lĩnh của ngươi. Kế tiếp liền dựa vào chính ngươi. Tao Tô Sai nói thời điểm còn nhón chân lên cố sức ở Vô Thương vỗ vỗ lên bả vai. Vô Thương, lại nói tiếp ta cũng không có ghé qua ngươi đi. Ở trước mắt tiễn Tao Tô Sai cưỡi tam nhãn nghiêu sau khi rời khỏi, Vô Thương nhìn thoáng qua bên trên Kagome cùng Miroku. Được rồi, chúng ta cũng tiếp tục chạy đi à. Kagome dùng sức gật gật đầu, khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Kagome cảm thấy đi theo Vô Thương bên cạnh liền là một loại kỳ quái hạnh phúc. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Vô Thương nhưng thật giống như không có chú ý tới Kagome đối với mình tình cảm. Cả người làm trước hướng phía trước đi tới. Dọc theo đường đi, Vô Thương đều đang suy tư một vấn đề. Đó chính là thiết toái nha bây giờ kết giới bị phá hư. Như vậy nói cách khác, thôn phệ chi lực sẽ vẫn tồn tại. Kế tiếp là không phải sẽ còn tiếp tục thôn phệ danh đao. Vô Thương không biết, có lẽ chỉ có chờ hắn tìm được tiếp theo đem danh đao mới có thể thấy rõ. Bất quá lại nói tiếp, ở chiến quốc thời đại, danh đao dường như cũng không có quá nhiều. Cho nên Vô Thương cũng không biết tiếp theo đem danh đao sẽ từ lúc nào xuất hiện. Liền tại bọn họ tiếp tục đi phía trước bên chạy đi đi một ngày sau, đã lần thứ hai đến một cái làng phụ cận. Đang đến gần thôn này thời điểm, Vô Thương mặc dù không có tản ra chân lý, đầu óc đều đã nghe thấy được một cỗ mùi máu tanh. Phía trước làng chắc là đã xảy ra chuyện. Miroku cũng tương tự ngửi được cái mùi này. Vì vậy không khỏi vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi tốc độ đuổi kịp. Ta trước đi xem. Vô Thương dứt lời, cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong thôn này. Làng thoạt nhìn vô cùng rách nát. Hơn nữa, khắp nơi đều là thi thể ngổn ngang. Mà ngoại trừ thi thể ở ngoài, thì là số lượng khổng lồ dã lang ở trong thôn không ngừng du tẩu. Những thứ này chó sói số lượng thoạt nhìn vô cùng nhiều. Xa nhìn thậm chí còn đều giống như hắc triều một dạng. Thoạt nhìn vẫn là sẽ cho người một loại vô cùng khiếp người cảm giác. Chẳng lẽ là, khi nhìn đến những thứ này dã lang thời điểm, Vô Thương nhất thời liền có chút kịp phản ứng. Ở chiến quốc thời đại có thể thúc giục nhiều như vậy chó sói, cũng chỉ có một con yêu quái. Koga. Ở trong nguyên bản kịch tình, Koga ra sân tần suất ngược lại là thật cao. Hơn nữa, phía sau vẫn là yêu lang nhất tộc thủ lĩnh. Thực lực phương diện mặc dù nói so ra kém Inuyasha các loại. Chờ, yêu quái, nhưng là coi như được thông qua. Ô gào, khi nhìn đến vô thương thời điểm, những thứ này dã lang nhóm phát ra la hét tiếng. Bất quá nhưng không có đối với vô thương phát bắt đầu công kích. Cũng không biết là tâm tồn cố kỵ vẫn là thế nào. Gì? Vô thương ngạc nhiên phát hiện, những thôn dân này tử vong cùng đám này dã lang dường như không có quá lớn can hệ. Bởi vì từ trên người của bọn nó vô thương cũng không có cảm giác được mùi máu tanh tồn tại. Như vậy nói cách khác, đám này dã lang là ở các thôn dân bị giết sau đó mới xuất hiện. Vừa lúc đó Kagome, Miroku mang theo Shippo cũng tiểu chạy tới bên này. Thiên, nơi đây làm sao nhiều như vậy dã lang? Kagome khi nhìn đến nhiều như vậy dã lang thời điểm không khỏi toát ra một vẻ kinh ngạc. Chắc là thuộc về bộ tộc hành động A. Miroku đối với yêu quái hiển nhiên là có chút hiểu. Đang nhìn những thứ này đàn sói hoang thời điểm, Miroku tiếp tục nói, xem ra phụ cận đây chắc cũng là tồn tại không ít yêu quái bộ tộc mới đúng. Vù vù vô thương vẫn không nói gì. Liền chứng kiến từ thôn một chỗ khác sao động ra khỏi một đạo cơn lốc. Đồng thời hướng phía vô thương bọn họ bên này vọt tới. Quả nhiên là Koga. Vô thương nở nụ cười. Ở cơn lốc bắt đầu khởi động đến cách bọn họ ngoài mấy chục thước lúc 037 sau khi. Một đạo thân ảnh đã từ cơn lốc bên trong hiện ra. Chính là yêu lang tộc trước mắt thiếu chủ Koga. Gì, các ngươi đều là nhân loại à? Koga ở tiêu sái xuất hiện trong nháy mắt liền xông trước mặt vô thương một đám nói rằng. Lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao? Miroku đầu đầy hắc tiến đáp lại một tiếng. Thật sự chính là có dũng khí nhân loại a. Các ngươi biết là ở nói chuyện với người nào sao? Koga trong giọng nói mang theo một tia ngạo mạn và khinh thường. Hoàn toàn chính xác, làm yêu quái, hầu hết thời gian đều là khinh thường loài người. Ở đại đa số yêu quái trong mắt, nhân loại bất quá là chính mình đói bụng thời điểm lương thực mà thôi. Cũng là kèm theo những lời này. Trong khoảng thời gian ngắn chàng diện liền khẩn trương. Những cái này dã lang nhóm đều mắt lộ ra hung quang mà nhìn trước mặt vô thương đoàn người. Miễn là Koga hạ lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự hướng phía trước tấn công đi. Nếu như ngươi không muốn yêu lang tộc bị tiêu diệt nói, tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Vô thương nhàn nhạt xông Koga nói rằng. Nghe nói như thế Koga không khỏi chân mày khẩn túc. Đồng thời cẩn thận quan sát vô thương một phen. Hắn có thể cảm giác được vô thương lực lượng xác thực rất mạnh. Thế nhưng yêu lang tộc thiếu chủ, có thể không phải là cái gì sợ gây chuyện hàng nhi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.